Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, Toàn cầu Cao Võ hoàn thành cảm nghĩ. Toàn cầu Cao Võ hoàn thành cảm nghĩ, năm 2018 ngày 4 tháng 6 tuyên bố, Toàn cầu Cao Võ. Năm 2019 ngày 6 tháng 10 đánh xuống cuối cùng này hoàn thành cảm nghĩ. 14 tháng, 4 hơn 20 ngày, 8 hơn 30 vạn chữ, 550 minh chủ, 3 lần nguyệt phiếu thứ nhất, 2 năm phong vân bảng 10 vị trí đầu, bán chạy đệ nhất vượt qua 300 thiên, điểm xuất phát đồng đều đặt trước qua 5 vạn, năm 2018 bàn phím vàng người đoạt giải, điểm xuất phát ngũ tinh danh tác nhanh nhất người giữ kỷ lục. Vinh quang quá nhiều, vì Cao Võ chúc, vì Lão Ưng chúc, vì Cao Võ thư hiếu chúc. Cảm tạ đại gia, một đường làm bạn, một đường ủng hộ, một đường tận lực. Cảm tạ đại gia, cho Lão Ưng quá nhiều vinh quang, quá nhiều quang hoàn, không tính quá hoàn mỹ kết cục. Bất quá Lão Ưng vẫn tương đối thích, không có phục sinh những cái kia người đã chết, bọn hắn là anh hùng. Phục sinh anh hùng sẽ có chút biến vị, bất quá ta không nỡ bọn hắn chết đi. Thế là, có âm phủ, có âm phủ sinh hoạt, có chúng ta hướng tới hòa bình, có chúng ta mong đợi không võ. Dương gian, có dương gian phong quang, võ đạo tranh hùng, võ đạo tất tranh, võ đạo vì vương, âm dương không hai cách. Hy vọng đại gia có thể thích kết cục này. Đoạn đường này đi tới, quá nhiều người để cho ta không nỡ buông xuống. Võ Vương Trương Đào, Minh Vương Lý Trấn, Chiến Vương Tưởng Thiên Minh, Trường Sinh Kiếm Khách Lý Trường Sinh, Xà Vương Ngô Khuê Sơn, Tam Đế Chuyển Thế Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, cả nhà khẳng khái chịu chết Trần Gia già trẻ, Trần Gia dòng độc đinh Trần Gia Thanh. Không nỡ thả bọn hắn xuống, không nỡ để bọn hắn hoàn toàn biến mất, cho nên có âm dương hai giới. Lần nữa cảm tạ đại gia ủng hộ Lão Ưng viết ra mình thích đại kết cục, chủ yếu là không có chương tiết nói, ta không sợ bị mắng. Ha ha ha, lần nữa cảm tạ đại gia, đến tiếp sau ta sẽ lần lượt viết một chút phiên ngoại. Trần Vân Hy, Lý Trường Sinh, Phương Viên, Lão Vương, rất nhiều thứ. Ta không có viết xong. Có thể ta cảm thấy, cái này đến cái này, liền đến cái này. Những người kia, những cái kia cố sự, kia lang thang Trường Sinh Kiếm Khách bọn hắn, bao quát rời đi Dương Thần, đều có chuyện xưa của bọn hắn. Đến tiếp sau ta sẽ lần lượt viết một chút phiên ngoại đưa cho đại gia. Cuối cùng của cuối cùng. Liên quan tới sách mới, Lão Ưng quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tạm định tháng 12 phát sách, cụ thể có phải hay không thời gian này, đại gia chờ thông chi, hy vọng kế tiếp cố sự gặp lại. Cảm tạ đại gia, Cao Võ, Nghiêu Bước, hết chương.